Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1898, đêm. Hạ Tân cảm giác được, Tô Hiểu Hàm đối với mình không muốn xa rời, thậm chí vượt qua hài tử đối với cha mẹ không muốn xa rời. Hắn kỳ thực có thể minh bạch cảm giác này. Trước đây, ở cha mẹ mình song vong thời điểm, mình cũng là ước gì tìm người dựa vào, tìm người hỗ trợ, bởi vì mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Một người thật sự rất tốt mệt a, thật là nhớ mong có thể có một người giúp mình. Nếu quả thật có người như vậy, mình nhất định biết toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, ỷ lại hắn, tựa như Hiểu Hàm như bây giờ. Hạ Tân nghe qua quá khứ của nàng, Tô Hiểu Hàm gia đình cũng không được hoan nghênh, khắp nơi vay tiền, mượn hàng xóm tiền, mượn thân thích tiền, còn trộm nhà thân thích gì đó, bị coi thành tên trộm, bị phần lớn người đều coi thường. Khi còn bé, những hài tử khác liền gọi nàng ăn trộm nữ nhi, không phải cùng với nàng chơi, thậm chí ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm, nhà nàng còn phải cho một cái tiểu thí hài nhường chỗ ngồi. Ba mẹ đều không địa vị gì, đưa tới chính cô ta cũng tương đối sợ người lạ, sợ theo người ở chung, sợ bị người thương tổn, đều sẽ tận lực phụ họa lời của người khác. Mà bây giờ, hai cái tre ở nàng bên trên cây cột đều biến mất. Phụ mẫu qua đời, nàng đã không có thân nhân, chung quanh nàng thân nhân, đại bộ phận đều là đối với nàng ôm ác ý, mà cùng với nàng duy nhất ở chung tương đối gần, hoặc có lẽ là từ trước đây mà bắt đầu người quen, vậy cũng chỉ có Hạ Tân. Từ sơ chung đến bây giờ, Hạ Tân thành nàng người ngươi tín nhiệm nhất, cũng là nhất ỷ lại người. Từ trước đây mộng mộng đồng đồng mối tình đầu, đến bây giờ toàn bộ thế giới duy nhất đáng giá phó thác cùng dựa vào Hạ Tân, Tô Hiểu Hàm trong lòng chiếm cứ quá lớn tỷ trọng. Tô Hiểu Hàm tuy có tiền, nàng có so với người bình thường nhiều hơn nhiều tiền, nhưng cái này cũng không hề có thể bổ khuyết trong lòng nàng trống rỗng cùng trống rỗng. Chỉ có Hạ Tân có thể, nàng một người không cách nào ở cái này hoa hoa thế giới sống tiếp. Nàng không có như vậy kiên cường, cho nên nàng cực kỳ cần Hạ Tân cho nàng dựa vào, cho nàng ấm áp, cùng với thế giới. Nghĩ vậy, Hạ Tân trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng nhu tình. Hắn nhẹ nhàng xoay người, trở về ôm Tô Hiểu Hàm, khẽ vuốt nàng trơn nhẵn sau lưng, ôn nhu nói, ta đương nhiên sẽ không rời đi ngươi, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Ân, Tô Hiểu Hàm mím môi cái miệng nhỏ nhắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào Hạ Tân ngực, nhẹ nhàng ca ca. Hạ Tân tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng hỏi, có phải hay không, gặp chuyện gì, có việc nói với ta, đừng buồn bực ở tâm lý. Tô Hiểu Hàm không có trả lời, Hạ Tân liền nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, để cho nàng cùng chính mình nhìn nhau, mới vừa còn nói nghe lời ta đâu, nhanh như vậy liền không nghe lời. Có việc không nói, Tô Hiểu Hàm liền vội vàng lắc đầu nói, không có, ta cực kỳ nghe lời. Nói xong, lại rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút nói, kỳ thực, cũng không phải là cái gì đại sự, chính là, trong nhà thân thích phương diện kia, lần trước ta không phải nói cho ngươi Tết âm lịch không muốn về nhà. Sau đó ta đại di gọi điện thoại để cho ta trở về sao? Ân, Hạ Tân tưởng nàng thân thích chiếu cố nàng, hoặc là sợ bị người khác nói nhàn thoại, chí ít trên mặt nổi biết chiếu cố nàng một cái. Dù sao, đối với mình ngoại sinh nữ không quản không hỏi, rất dễ dàng bị hương thân quê nhà nói chuyện, mà cái loại này nông thôn địa phương nhỏ, sợ nhất người ta nói nhàn thoại. Nhưng mà, kỳ thực, không phải để cho ta trở về, là buộc ta trở về. Đại di cực kỳ hung, ta cũng rất sợ nàng, bởi vì ba mẹ trước đây thiếu nhà các nàng rất nhiều tiền, còn có người tình, Sau đó ba mẹ sau khi qua đời, nhà ta phòng ở cũng bị nhà nàng chiếm, cho vài cái công nhân ở. Nàng nói nhà của ta trước sau thiếu nhà nàng 60 đa vạn. Phòng ở còn chưa đủ, ta để cho nàng đem phòng ở trả lại cho ta. Ta đem tiền cho nàng, nàng liền giống ta, hỏi ta có tiền không? Cái gì đó, nói ta đi ra ngoài mua bán cái gì, nói ta ném chính mình khuôn mặt đừng lo, đừng làm mất mặt nàng. Nàng ném không được người cái gì, còn có một chút cực kỳ lời khó nghe, ta sẽ không dám nói chuyện với nàng. Hạ Tân cảm thấy Tô Hiểu Hàm hiển nhiên thiếu một cái giúp nàng câu thông người. Bất quá, nàng đại di ý tứ, Hạ Tân ngược lại là lý giải, bởi vì nông thôn mọi người đều là rất thân mật, cho dù là chất nữ làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, cũng sẽ ném người của nàng. Quê nhà đều sẽ nói nàng không chăm sóc chất nữ. Gì đó, nàng khẳng định ném không được người này. Nhà nàng còn có công nhân, vậy tất nhiên là có chút tiền lẻ. Không đúng vậy mượn không ra 60 đa vạn. Bất quá Hạ Tân cảm thấy đối phương khẳng định nói nhiều rồi. Muốn thật mượn qua 60 đa vạn, Hiểu Hàm cuộc sống gia đình sống điều kiện không thể kém như vậy à. Lẽ nào bị đổ rớt? Hắn không rõ ràng. Tô Hiểu Hàm tiếp tục nói. Sau đó đại di vẫn ngữ trọng tâm trường giáo dục ta. Nói cái gì nữ hài tử đọc sách vô dụng, để cho ta trở về dạy nàng ra hài tử bài học, thuận tiện giúp nhà nàng điền địa gieo cày ruộng gì đó. Về nhà làm tiếp chút việc nhà, đan dệt điểm y phục. Nói đây mới là cô gái lối ra. Đọc cao như vậy vô dụng, còn mắng ta mụ. Tô Hiểu Hàm mẫu thân, Vu Thi Hà đem hết thảy hy vọng đều ký thác đến rồi Tô Hiểu Hàm trên người. Dám thoát ly truyền thống quan niệm, đem nàng đưa vào triết đại, tự nhiên cũng cực kỳ bị hương thân quê nhà khinh bỉ. Trong nhà đều nghèo đói, còn làm cho nữ nhi đọc sách đâu, cũng không biết khiến người ta giúp làm gia vụ, làm việc đồng áng kiếm tiền. Ta đây đoán, các nàng cũng nhất định không nhìn phát sóng trực tiếp à. Ân, có phải hay không còn có những thân thích khác nói gì đó? Ân, Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Còn có ta gì hai, cậu gì đó, kỳ thực đều gọi ta tới. Nói một chút, sự tình, Hạ Tân đại thể cũng có thể nghĩ tới chuyện gì. Tô Hiểu Hàm phụ mẫu treo. Nàng không chỗ nương tựa, lại dáng dấp xinh đẹp như vậy, sao làm bận rộn? Bên trên có thể đi vào chủ phòng, dưới có thể ra phòng khách, làm việc nhà nông, làm gia vụ, dạy hài tử bài học, làm số học chắc chắn. Hiện tại hắn ba mẹ thiếu sổ sách đều tính tới trên người nàng. Nhất định phải nàng thịt thường a. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng một người sinh viên đại học có thể kiếm bao nhiêu tiền. Liền cùng nàng đại di, mẹ nàng giống nhau, đầu tiên nghĩ tới chính là bán mình như thế chuyện mất mặt. Các nàng tự nhiên không chịu, có đại di kinh nghiệm, Tô Hiểu Hàm tự nhiên cũng không dám nói nữa. Tình huống hiện tại chính là một đống thân thích muốn cướp nàng. Đây chính là miễn phí sức lao động a, phụ khoản nợ nữ thường, thiên kinh địa nghĩa, tự nhiên, thân thích tình huống. Trực tiếp hù được Hiểu Hàm, để cho nàng lễ mừng năm mới tình nguyện ở lại phòng cho thuê cũng không dám về nhà. Đây cũng là Hạ Tân lần đầu tiên nghe nói có tiền không dám còn tình huống. Còn nói đến rồi ba mẹ ta mộ bia chuyện, cái gì đó, ngoặc kép ... ngoặc kép. Nghe thế, Hạ Tân cũng lớn tỉ mỉ giải khai Tô Hiểu Hàm tình huống. Hắn nâng lên Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẻ mặt chân thành nói, Hiểu Hàm, hãy nghe ta nói, ta sẽ không bỏ xuống ngươi, cũng sẽ không rời đi ngươi, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi đi làm ngươi không thích sự tình. Cho dù là phát sóng trực tiếp, nếu như ngươi không thích, ta đi cùng thấu đáo nói, ta càng sẽ không đi làm thương tổn ngươi sự tình, cho nên, ngươi cũng không cần làm tổn thương gì chuyện của mình, không phải. Tô Hiểu Hàm nhẹ giọng phủ quyết. đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, đây là ta nguyện ý làm, ta chủ động nguyện ý làm, chỉ cần có thể đối tốt với ngươi, ta đều nguyện ý đi làm. Kỳ thực, đang nghe Toa Toa tỷ nói với ta, máu của ta đối với ngươi cực kỳ lúc hữu dụng, ngươi biết không, ta là rất cao hứng, lần đầu tiên cảm giác mình là rất hữu dụng, là như thế không thể thiếu, ta thực sự thật cao hứng, cho nên, mặc kệ để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Ta, tự nguyện, bởi vì, ta thích ngươi, mới, lời sau cùng ngữ, hơn nữa vang dội. Tô Hiểu Hàm trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra ngọn lửa nóng bỏng. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân. Mặt của hai người gò má hầu như gần trong gang tấc. Mũi đều muốn dính vào cùng nhau. Từ cái kia khéo léo trong mũi ngọc gọi ra hơi thở nóng bỏng. Cùng Hạ Tân khí tức đan vào với nhau. Hạ Tân thậm chí có thể từ cái kia mỹ lệ đen bóng. Trong đêm đen chiếu lấp lánh trong con người chứng kiến mặt mình. Sâu kín xử nữ mùi thơm của cơ thể chậm rãi lan tràn đến trong mũi. Tuyệt vời mà hương thơm khí tức, làm cho hắn bắt đầu cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi. Tô Hiểu Hàm cũng thoáng oai quá khuôn mặt nhỏ nhắn. Một chút tham trước, một chút, tìm được Hạ Tân giữa môi. Sau đó nhẹ nhàng in lên. Một cỗ mềm mại mà hương thơm xúc cảm từ giữa môi truyền đến, làm cho Hạ Tân trên người huyết dịch lưu động đều gia tốc. Ở nơi này vắng vẻ mà đêm tối, ở nơi này mỹ nhân ở bờ, nhâm quân hái đêm, phảng phất tất cả thoạt nhìn đều là như vậy tràn ngập dục vọng. Hai người nhợt nhạt hôn nhẹ liền ra đi, nhưng là không hoàn toàn xa nhau, môi hầu như còn có thể đụng tới. Theo Tô Hiểu Hàm êm ái tiếng nói chuyện, hầu như đều đụng nhau. Tô Hiểu Hàm mang một ít lo lắng, mang một ít thấp thỏm nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt nói. Các nàng nói, mối tình đầu luyện tập, mối tình đầu 99% cũng sẽ không có kết quả tốt. Ta, thực sự cố gắng sợ, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không, Hạ Tân trả lời khẳng định. Nàng cảm giác trong thân thể hỏa diễm cũng dần dần thiêu đốt đến rồi não hải, làm cho đầu hắn một trận phát nhiệt. Hắn đưa qua hai tay ôm chặt lấy Tô Hiểu Hàm nhu nhược không xương thân thể mềm mại. Sau đó nghiêng người áp trên thân nàng, hôn một cái kia ướt át môi. Nhu nói rằng, nghe nói, lần đầu tiên có đau một chút. Ân, Tô Hiểu Hàm nói nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Béo mập khóe môi cũng là nhẹ nhàng cong lên, cười mở, không nhìn liền hết đau. Ta trước đây trích đều là sợ nhắm mắt lại không nhìn. Đi qua rất nhanh, trích sao, Hạ Tân cũng không biết là nên nàng khả ái. Vẫn là ngây thơ, hắn nhẹ nhàng tự tay, vén lên Hiểu Hàm trên thân duy nhất nhất kiện ngắn tay. Tất cả thoạt nhìn đều là như vậy nước chảy thành sông. Chỉ là thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.